Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ kể hầu quý vị một câu chuyện có tựa đề là Sét đánh ngang trời của tác giả Ngạ Quỷ. Thưa quý vị, khi nghe đến tên câu chuyện Sét đánh ngang trời thì chắc hẳn là một số quý vị nói rằng đây là một câu chuyện cũ. Thưa quý vị, đây đúng là một câu chuyện cũ. Trước đây chúng tôi đã từng có một thời phát hành ở bên kênh Hẻm Chuyện Ma. Tuy nhiên thì thời gian đó khi mà chúng tôi phát hành bộ truyện này, câu chuyện này thì đã bị dính một chút về vấn đề vi phạm bản quyền cái phần nhạc nền cho cái câu chuyện đó. Sau đó thì bị YouTube cảnh báo và chúng tôi đã gỡ bỏ cái video đó, cái câu chuyện này ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Do đó thì có một số lượng lớn của các thính giả cũng chưa được nghe cái câu chuyện này. Và nhiều quý vị cũng đã inbox hỏi tôi là câu chuyện đó tại sao lại không có tìm ra. Thì trong ngày hôm nay chúng tôi xin được phát hành lại câu chuyện này. Chúng tôi làm mới lại câu chuyện này để phát hành trên kênh Chuyện Đình Soạn để phục vụ quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Hẻm Tâm Linh chúng tôi phát hành tôi ngồi kể cho quý vị nghe một câu chuyện có tựa đề là Oan Hồn ở Đèo Hải Vân. Một câu chuyện cũng rất là hay và rùng rợn. Kính mong quý vị ghé qua bên kênh Hẻm Tâm Linh để nghe cái câu chuyện đó. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Sét đánh ngang trời của tác giả Ngạ Quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Ngân đút miếng trầu vừa tiêm vào trong miệng nhai tóp tép. Giọng của bà đều diễn tả lại câu chuyện cũ. Đáng lý ra trời giông như vậy thì ông mày phải tìm chỗ nấp mà trú nhanh cho kịp. Vì lẽ bao đời nay người làng hay gặp giông tố thì đều phải trốn tránh. Người thường mà đứng giữa trời thì trời phạt, rằng không biết trời cao đất dày, khinh nhờn thiên uy, tội đáng phải chết. Giông tố nó quét qua được một lúc thôi mà Sét đánh đến tận 3 lần. Ông tráng nhảy đứng chết tại chỗ cháy đen, không kịp nói một câu nào cả. Trường vội hỏi gấp lại: Tại sao bà lại biết việc ấy à? Nếu bà ở đó sao bà không kéo ông vào? Bà trốn ở cái chòi canh đê, bà nhìn thấy hết. Tính của ông mày xưa nay bảo thủ lắm, nào có nghe ai bao giờ đâu. Bà có khuyên thì cũng chẳng được đó. Đấy, cái hôm sau đó còn về mộng tìm bà đến mấy lần, bảo là ở dưới âm quan sai người ta phạt khổ lắm vì cái tội khinh nhờn bề trên. Xin bà đốt vàng mã xuống dưới đó tường trình với quan trên, nói thác là vì ông ấy ham làm cho nên phải tội, lại đốt cả tiền vàng để ông ấy chạy trọt thì mới mong được qua khỏi đó. Trường lại hỏi: Thế rồi bà có làm theo không? Rồi ông có về tìm bà nữa không ạ? Bà Ngân nao nao, cảm xúc tràn ngập đến tắc nghẹn cả lời. Không làm theo sao được chứ? Lúc ấy rồi có phải bán cả trâu cả bò đi thì cũng phải làm. Không làm thì ông mày quay về quấy quả, vợ con cũng chẳng còn đường mà sống yên ổn nữa. Mà chú mày lúc ấy thì cũng... Bà Ngân mùi mẫn kể lại tường tận cái sự cố bắt đầu của một câu chuyện kinh hoàng hơn 40 năm về trước. Mà cho đến tận bây giờ, câu chuyện đó vẫn còn hằn sâu trong ký ức của bà, người đàn bà đã lớn tuổi gần đất xa trời. Kìa, bà nhổ nó cái đám mạ ở góc kia. Ở góc kia nữa kìa. Hôm nay tôi với bà phải cấy cho xong, để ngày mai còn cấy ruộng thuê kiếm tiền cho cái thằng út nó đi học. Ông Tráng đưa tay về phía đám mạ cách đó chỉ độ chục mét, ra lệnh cho vợ nhanh tay nhổ mạ. Bà Ngân tần ngần đứng chết chân nói ngược: Trời hôm nay tôi thấy kiểu gì cũng rông lớn lắm đó. Xong thế này không khéo còn có cả bão về đó. Cấy vừa vừa thế ông ạ, cấy nhiều như thế thì mình không có làm kịp đâu. Ông Tráng liền quả quyết: Thì bà cứ nhổ hết lên cho tôi, bảo làm thì cứ làm đi, còn căn nhắn cái gì hả? Bà Ngân lắp bắp nói: Nhưng mà... Ông Tráng chừng đôi mắt hối thúc: Không có nhưng nhị cái gì cả. Giờ thì bà còn dám cãi lại cả chồng nữa có phải không? Muốn tôi đuổi cổ bà về nhà ngoại không? Cái thứ vợ con gì mà cứ mổ mồm ra là cãi chồng nhâm nhảm như vậy chứ hả? Bà Ngân nghe đến đây thì sợ quá không dám trái lại, vội vã nhổ nhanh đám mạ bó vào để gọn vào một góc rồi tiếp tục công việc. Hai vợ chồng bà làm từ 4 giờ sáng đến 5 giờ thì đã nhổ mạ xong. Ông Tráng đi nhanh ra ngoài đầm, kéo theo con trâu cày, bởi qua một lượt nữa cho chắc chắn rồi mới bắt đầu cấy mạ. Kể từ lúc hai ông bà bắt đầu công việc, bầu trời ngày càng đen đặc. Từ phía chân trời giông tố đã phủ kín một vùng, sấm chớp kêu rợn ùng ùng. Tiếng sấm chớp như quát nạt, như gia uy, như hét vang cho hết thảy chúng sinh đều phải e sợ. Ông Tráng chăm chăm cấy mạ mà chẳng thèm để ý đến sắc trời. Độ thêm một giờ nữa, mây đen đã kéo đến nơi. Sấm chớp đùng đoàng như một lời cảnh báo cuối cùng. Người làng đã bắt đầu từ dưới ruộng lục đục kéo nhau lên bờ. Trai gái rồng rắn nối đuôi nhau trở về làng. Giữa đồng lúc này chỉ còn lại một mình ông Tráng và bà Ngân là vẫn còn đang cặm cụi để làm việc. Trên bờ ruộng chợt có tiếng hối thúc vang đều. Rồng đến nơi rồi ông Tráng, về nhanh đi kẻo sét đánh đó. Người cất giọng hối thúc là ông Hùng trưởng làng. Ông Hùng cầm cái kèn gãi bong bong thúc giục đến mấy lượt. Khi thường nghe thấy tiếng kèn ai cũng bỏ ruộng mà đi. Nó như một loại cảnh báo rất hiệu nghiệm. Ngay cả buổi đêm khi mà đang ngủ mà nghe thấy tiếng kèn thì người ta kiểu gì cũng biết là có chuyện xảy đến. Một là vỡ đê, hai là trong làng có người chết. Tiếng kèn khắc sâu vào tâm thảm của người làng, rằng nó báo hiệu cho một điều gì đó không tốt lành. Ông Tráng ngừng tay lại, ngửa đầu lên nhìn ông Hùng, giọng đon đả đáp: "Vâng, thưa bác, em chỉ cấy nốt cái chỗ mạ này xong rồi sẽ về ngay thôi." Ông Hùng nhìn xuống đám mạ lăn lóc bên bờ ruộng, cau chặt mày phán đoán vừa như ra lệnh: "Cả cái đống mạ như vậy thì có mà cấy đến sáng mai cũng chẳng có xong, nốt cái gì mà nốt, về đi." Nghe ông Hùng quát, ông Tráng gượng cười gắng khẳng định: "Dạ thưa, em chỉ cố thêm một chút nữa rồi về. Bà cứ yên tâm, chỉ một lát là em lên ngay thôi mà." Ông Hùng không trả lời, chỉ mau chóng nhảy lên xe đạp đi thẳng mất dạng. Ông Tráng ngừng tay lại một chút, lại thở dài nhìn bà Ngân rồi hối thúc: "Thôi, làm nhanh đi còn về." Bà Ngân liền run tay, mặc dù trong lòng bây giờ đã sợ lắm nhưng vẫn cố nhẫn nại làm theo lời của ông. Bà sợ rằng cái tiếng cãi lại lời chầm rồi may nay mai đồn thổi khắp làng sẽ khiến cho bà không còn mặt mũi nào mà chui xuống đất. Bà răm rắp làm theo lời của ông Tráng mà chẳng dám phàn nàn thêm chi nữa. Tiếng sét ngày càng dày đặc, vang lên những âm thanh khủng bố đánh ngang qua trời. Bà Ngân sợ hãi đứng tim, rơi luôn bó mạng trên tay xuống ruộng. Cả người của bà run lẩy bẩy như bị trúng gió, sắc mặt xanh đét. Ông Tráng quay đầu lại nhìn trừng mắt rồi quát: "Mới có như vậy mà đã run như cầy sấy vậy đó, đúng là cái giống đàn bà, chẳng được cái nức gì cả. Bà sợ thì bà cứ về trước đi, để một mình cái thằng già này làm." Nghe ông Tráng quát nạt đuổi về, bà Ngân không những không sợ mà còn mừng rỡ như bắt được vàng. Bà loạng choạng chạy ngay lên bờ, vớ vội cái nón lên đầu, rồi chạy lật đật về phía căn chòi canh đê gần đó. Kể đến đó thì giông tố diễn ra rất lâu, chẳng ai biết được bao giờ thì nó sẽ đánh xuống. Bà Ngân vì sợ hãi việc ấy cho nên không dám về thẳng. Bà e rằng việc bà đang đi giữa đường mà rồi may chẳng may bị sét đánh, vô tình chết thì hỏng việc. Bà Ngân vừa bước được nửa đôi bàn chân vào góc chòi canh đê thì sự việc khủng khiếp đã đến ngay lập tức. Một tiếng sét to lớn như phủ kín cả mặt đất, vang đậm muốn nổ đượm tai người. Cả trời đen đặc bỗng sáng rực. Bà Ngân chưa kịp quay đầu lại nhìn sét đánh vào đâu thì đã có tiếng người kêu thét đến rất lạnh cả lòng. Cái tiếng thét kinh sợ ấy khiến cho bà run lẩy bẩy chân tay, còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm. Tiếng thét ấy là của một người đàn bà cũng đang trú trong những chiếc chòi canh đê gần đó. Nhìn thấy sự việc kinh hoàng kia cho nên mới kêu lớn. Bà Ngân mở to hai mắt, chân chân về phía cánh đồng nơi ông Tráng đang cấy mạ. Một cái thân người đen xì trợn mắt, còn người như muốn lồi ra bên ngoài, kinh sợ há hốc mồm miệng, ngửa đầu nhìn lên trời. Người đó chính là ông Tráng, người chồng gàn dở của bà Ngân. Chưa hết, sự việc kinh thương này còn chưa đi qua thì sự việc kinh thương khác lập tức xảy đến. Hai tiếng sét nữa vang đượm, cả bầu trời sáng rực thêm hai lần nữa rồi mới tắt ngúm. Ông Tráng bị sét đánh chưa chết hẳn, dính thêm hai trận này nữa thì người mới giấy đành đạch dí ruộng, lăn lộn gào rú rồi tắt thở, máu rỉ đỏ cả một vùng. Trời ơi! Tiếng của bà Ngân kéo dài thất thanh, thiếu điều ngất lịm. Loàng choàng lao ra bên ngoài chòi, muốn kéo lấy thân xác cháy đen của người chồng yểu mệnh. Nhưng bà Ngân đã bị người làng giữ lại, có người cố sức khuyên ngăn. Là vì ông Trắng phạm vào cái tội khinh nhờn người trời đó, cho nên bị trời phạt rồi. Bà mà ra đó thì kiểu gì bà cũng chết theo. Rồi còn thằng Tần, thằng Hiếu thì ai lo chứ. Chờ hết cơn giông này rồi hãy đi. Tiếng của người cứ khuyên rủ vang đều trong đầu óc của bà Ngân, mà bà không thể tiếp thu nổi. Đầu óc của bà bây giờ cứ ong ong, không sao xua tan đi được cái hình ảnh sét đánh đến 3 lần, khiến cho ông Trắng dãy giụa chết đến kinh thảm. Hai giờ sau, mưa lất phất tan dần, bầu trời u ám chuyển sáng. Người làng lục tục nhảy xuống ruộng, buộc kín xung quanh cái xác của ông Trắng, bàn tán râm ran. Có tiếng khóc kinh sợ, có tiếng kêu than, có tiếng người ta thở dài. Bà Ngân như khóc di sầu thảm vật vã, lăn lộn trên nền đất. Thằng Tần đang chất rơm ở nhà khi ấy, nghe tin dữ thì liền vội vã mượn xe đạp phóng ra ngoài đầm. Ra đến nơi, nó chỉ kịp nhìn thấy một quang cảnh tăng tóc tiêu điều. Sắc mặt người làng người nào người đấy u ám. Thằng Tần sụ người gục ngay tại chỗ. Một ông cụ cao niên trong làng chống gậy từ bên bờ ruộng bước xuống, kéo giãn đám người bu kín xung quanh rồi giảng giải: người bị trời đánh chết là nghiệp kiếp nặng lắm đó, mà nghiệp khéo còn lây lan. Tránh hết ra nào, để tôi vào phổ biến việc làm. Bên họ nhà ông Trắng có ông Kiểm đã đến từ sớm để lo việc ma chay. Giờ này người nhà của ông Trắng ai nấy đều thất thần, không lo nghĩ được việc khác. Cho nên việc muốn làm cho tốt, cho nhanh chỉ có thể là người trong họ đứng ra. Ông Kiểm theo dõi sự tình một lúc, cẩn trọng lắm mới dám lễ phép đứng trước ông cụ cao tuổi, nhẹ giọng nói: dạ thưa cụ, phải làm như thế nào ạ? Xin cụ cho chúng con được biết. Chúng con trẻ người non dạ, sợ phạm phải đức thánh, không có dám làm bừa. Ông cụ gật gù đi vòng quanh cái xác của ông Trắng một lượt rồi phán: người bị trời đánh tội nặng lắm, không được chôn cất như người thường, mà phải để xác 3 ngày không được khâm niệm, lại phải soạn lễ đầy đủ, xin bề trên tha thứ thì mới mong được viện toàn. Ông Kiềm liền dò hỏi: vậy bây giờ thì có đem xác cụ con về ngay không ạ? Hay là vẫn phải để xác cụ con nằm ở đây thưa cụ? Ông Trắng tính ra trong họ thì là cụ trẻ của ông Kiểm. Việc ông Kiểm xưng hô lễ độ như thế là phải đạo. Ông cụ kia quắc mắt rồi quả trách: đem về là đem về thế nào? Phải cho người canh ở đây đêm nay. Nếu mà dông không đến đánh nữa thì qua đêm anh mới được đem về. Còn giả như mà đêm nay dông tố lại tới, đánh thêm mấy đợt nữa thì tội chứ có hết đâu. Phải chôn ngay tại cái chỗ ông ta bị sét đánh, để cho trời phạt, không thì liên lụy đến hết cả dòng tộc. Chỉ riêng trong cái việc làm ăn khoa cử là không bao giờ được yên. Ông Kiểm sắc mặt xanh lại, không dám nói thêm. Thấy Tần đứng chết chân tại chỗ ở bờ ruộng, ông Kiểm vội vàng chạy đến gần Tần, dùng giọng lễ phép hỏi: thưa ông, bây giờ việc của cụ ông tính thế nào ? Xét về vai vế, Tần chính là ông trẻ của ông Kiểm. Tuy còn trẻ người non dạ, nhưng mà lệ thường theo thói thì ông Kiểm vẫn phải tôn trọng, hỏi ý kiến của Tần trước khi hành sự. Tần không nói gì cả, chỉ quay đầu xua tay, ra ý cho ông Kiểm muốn làm gì thì làm. Ông Kiểm gật gù hiểu ý, mở giọng nhờ vả mấy cậu thanh niên trong làng quầy lấy cây rào quanh xác của ông Trắng, để tránh cho việc lũ động vật phiền nhiễu. Rồi đấy liên hệ với người ở trong họ, cắt cử người thay phiên nhau trông xác của ông Trắng qua đêm. Ông Kiểm sắp xếp xong những việc đó thì trời đã trở nên tối đen. May sao đêm hôm ấy dông không về nữa. Đến sáng ngày hôm sau thì người trong họ mới dám đem xác của ông Trắng về để chuẩn bị an táng. Khi xác của ông Trắng được đem về đến nhà, người trong dòng họ có một cuộc họp bàn do ông Kiểm chủ trì. Trong buổi họp, Ông Kiểm đứng lên nghiêm nghị trình bày. Dạ thưa các cụ, các ông, các chú, các bác, nay thì việc cụ Tráng nhà mình bị trời đánh là một việc rất hệ trọng. Bởi vậy con đã hỏi ý kiến của các bậc cao niên ở trong làng, và được họ cho biết rằng phải chờ đủ 3 ngày thì mới được đem xác của cụ con đi chôn. Con không biết là ý kiến của người nhà mình như thế nào, cho nên là hôm nay mới mạn phép mời các cụ họp mặt ở đây để xin ý kiến của các cụ cho nó phải đạo ạ. Nghe ông Kiểm nói như vậy, tất thảy những người trong họ đều bàn tán xôn xao. Một ông lão ngoài 70 tuổi, giọng điệu hom hem căn vặn. Việc các cụ trong làng dặn như thế là đúng, phải làm theo, đứa nào không làm theo thì ta đuổi cổ. Ông lão nói xong, gõ cây gậy cồm cộp xuống mặt đất như da uy. Người trong họ không ai dám nói gì. Một chốc sau thì mới có một bậc trung niên mở lời. Nếu các cụ nhà ta đã thống nhất như vậy thì chú Kiểm cứ vậy mà làm đi. Để cụ Tráng nhà ta chiên quan, 3 ngày sau rồi hãng khâm liệm. Bằng không thì liên quan đến vận số của họ ta, lại làm tổn hại thì cũng không có được đâu. Người trong họ liền gật gù đồng tình. Từ bấy giờ ông Kiểm răm rắp làm theo. Chỉ đến 3 hôm rồi mới dám khâm liệm, đem xác của ông Trắng ra ngoài đồng để chôn cất cho tử tế. Sau hôm đó cứ ngỡ mọi việc đã hết, nhưng không, kể thật ra thì những việc ly kỳ phút này mới thực sự bắt đầu. Từ hôm ông Trắng mất, trong nhà mất hẳn sức vóc của người đàn ông trụ cột. Việc gì cũng đến tay của Tần. Tần vất vả xuôi ngược cũng chẳng thể đủ tiền lo cho Hiếu ăn học. Cuối cùng Tần quyết định bỏ lên thành phố để làm ăn, để lại người mẹ già và đứa em út còn trẻ người non già. Sau khi Tần đi, bà Ngân lo toan hết thảy việc ở trong nhà, từ việc làm lúa, chăn trâu rồi bán rau lùa gà. Việc vất vả khổ cực nhiều là thế, mà trời dường như không thương, vẫn muốn cho gia đình của bà Ngân phải chịu cực khổ hơn nữa vì tội nghiệp của ông Tráng. Một đêm tháng 6 dài đằng đẵng, bà Ngân đang ngủ ở trong nhà thì nghe tiếng người bàn tán râm ran ở ngoài cửa. Tiếng người nghe chừng đông đúc lắm. Sau lại còn nghe tiếng kim khí lích kích, thi thoảng có tiếng hô hào vang dội như sắp có đánh nhau. Bà Ngân hối hả mở cửa để hóng xem có chuyện gì xảy đến, thì chẳng có gì cả. Sang đến sáng ngày hôm sau, bà Ngân đem chuyện này để kể lại cho một người bán nước ở ngoài chợ, thì bà ta tặc lưỡi nói ngay: trời ơi, thế là nhà chị gặp âm binh rồi chứ chẳng phải là cái thứ gì khác đâu. Bà Ngân sợ hãi vội hỏi ngay: âm binh như thế nào cơ? Phiền cô giải thích giúp tôi có được không ạ? Người đàn bà kia nghiến răng ken két rồi nói ngay: để em kể cho chị nghe, cái chuyện âm binh này xuất hiện đã từ lâu rồi chứ chẳng phải là mới mẻ gì cả. Thậm chí nó còn là cái lệ nữa đó. Có âm binh, một là phúc, hai là họa. Mà đã là họa thì họa cực lớn. Vì lẽ thường khi mà quan dưới âm cử âm binh đi có việc thì phải là cái việc hệ trọng lắm. Nếu đã là việc hệ trọng thì phải bắt nhiều người, mà quỷ sai thì không thể làm nổi, là tội lớn lắm đó. Rồi người đàn bà cẩn thận đem cái sự cố về sự việc âm binh kể lại cho bà Ngân nghe. Bà ta nói ở làng đất Thu Bồn có một mảnh đất gọi là đất Ngài. Miếng đất này sở dĩ được người ta đặt tên như vậy là vì có rất nhiều truyền thuyết kể lại rằng họ đã được tận mắt chứng kiến tới các quan âm từng xuất hiện ở đây. Dễ thường khi ngày rằm cũng có người ta nhìn thấy được cả âm binh. Nói đến đây, người đàn bà vừa khua tay lên xuống trước mặt như là phụ họa. Âm binh hôm rằm mà tụ tập ở đấy, có mà đông chật kín hết cả đất của ngài. Các ngài nói chuyện cứ như là người thường đó, chỉ hiềm là mặc quần áo là bộ áo giáp giống như là ngày xưa mà thôi. Có người có diễm phúc được may mắn nghe các ngài nói chuyện, nhưng mà họ cũng bảo rằng họ không có hiểu gì cả, vì dường như các ngài nói bằng tiếng âm, nên là người trần mắt thịt không sao mà thấu nổi. Bà Ngân liền xanh mặt, chớp mắt chăm chú lắng nghe người đàn bà kể tiếp. Đôi khi có người nghe lỏm được câu chuyện của các ngài nói, mới biết được việc là ở dưới âm có người phạm tội, sẽ âm binh lên bắt cả họ. Hôm sau đi sắm sửa đồ lễ, rồi làm lễ ngay ở đất ngài, cầu xin đến cả tuần lễ thì mới không thấy âm binh hiện về đó nữa, sợ lắm đó. Bà Ngân nghe xong câu chuyện vừa rồi, tâm trạng bồn rộn, không thiết tha làm thêm việc gì khác, liền vội vàng gánh thúng rau mới hái hồi sáng, quầy đòn gánh lên vai để gánh đồ về nhà. Về đến nhà, bà Ngân vứt hết cả rau thúng vào trong xó bếp, rồi chui vào trong buồng đóng chặt cửa lại. Nằm trên giường thao thao nghĩ tới cái âm thanh rộn rã vang đều trong đêm qua, cái câu nói của người đàn bà ở chợ khi nãy kêu vang vẳng trong đầu của bà. Dễ thường là âm binh, người ta nói khi mà âm binh xuất hiện thì các ngài bị bắt tội hết cả họ, tội lớn lắm đó. Bà Ngân đang thất thần trong suy tưởng, bất chợt có một tiếng gọi của Hiếu cắt ngang từ ngoài sân vọng vào. Sao hôm nay mẹ lại về sớm vậy ạ? Rau cỏ còn chưa có bán được mớ nào mà sao mẹ lại về? Bà Ngân cứ ngỡ rằng Hiếu còn ở xa, liền vội vàng ngồi dậy chỉnh đốn lại tư thái. Nào ngờ Hiếu đã đứng ở giữa nhà, hai mắt mở to thao láo nhìn bà Ngân với vẻ đầy kỳ lạ. Bà Ngân cố nặn ra một nụ cười bình tĩnh rồi nói: hôm nay ở ngoài chợ người ta bán đông quá, trật tự đi dẹp hàng cho nên là mẹ không có bán được. Trong người của mẹ lại thấy hơi mệt, thành thử ra là mẹ đành phải về sớm. Hiếu gật gù ra vẻ hiểu ý, mắt của hắn lơ đãng nhìn ráo rác xung quanh như là tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng dường như câu hỏi vừa rồi của hắn chẳng phải là sự quan tâm thật lòng, mà chỉ là một câu hỏi hình thức cho có lệ, để tiện bề mở lời cho câu chuyện sau đây mà hắn sắp hướng tới. Mẹ còn tiền không? Còn đang có cái chuyện này gấp lắm, phải cần tiền ngay. Hiếu đột nhiên ra chừng tỏ vẻ khó nói, ấp úng đến mấy lần mới dặn ra được một câu. Bà Ngân ngửa lên đầu khổ sở giãi bày: sáng nay mẹ mới ra chợ, nào có kiếm được cái đồng nào đâu. Kỳ tới là học kỳ mới của con rồi, anh con ở trên thành phố tính gửi về ít tiền, nhưng mà phải mấy hôm nữa mới có tiền gửi về, mà cái số tiền ấy thì không động được vào đâu. Hiếu gãi đầu gãi tai, ngồi xuống giường cạnh bà Ngân giả chừng buồn rầu rồi nói: kỳ này có lớp ông thầy con mở để tổ chức học thi, lớp học hay lắm, mà lớp mở mấy hôm rồi, thầy cho con học thử mấy buổi không có lấy tiền. Bắt đầu từ buổi sau là thầy tính phí đó. Từ bạn con thì chúng nó đều đã đóng học phí hết cả rồi, giờ thì chỉ có mỗi mình con mà thôi. Bà Ngân nghe đến đây thì liền cố sức khuyên răn: nhà người ta có điều kiện thì người ta mới đi học thêm được chứ con, nhà mình nghèo thì lấy đâu ra tiền mà học thêm bây giờ. Mà việc học thêm thời nay là người ta cấm tiệt đó, ông thầy ấy không có kiêng rẻ gì tự mở lớp thì kiểu gì mấy hôm nữa cũng bị dẹp thôi. Mình mà đóng tiền vào chỉ là mất tiền oan thôi con ạ. Hiếu không nghe, hắn đứng phắt dậy, cất cái giọng lồng lộn rồi nói: Lớp thì đứa nào chẳng học giỏi, học nhất học nhì đều phải đi học thêm ở chỗ thầy đó. Nay con không học thầy thì kiểu gì cũng trượt thôi. Mẹ không lo được việc ấy thì con đóng học phí làm gì cho tốn công, cứ để đấy mà ăn cho nó sướng. Hiếu nói xong thì hầm hực tức giận bỏ vào trong buồng. Bà Ngân bùi ngồi một lúc lâu sau, càng nghĩ thì bà lại càng bị những lời kích bác của Hiếu làm cho dao động. Bà nhấp nhổm đứng ngồi không yên, được một lúc thì đành thở dài, đứng lên nhìn lén khắp xung quanh xem có ai, rồi mới mò mò được ở dưới chân hương ra một mớ tiền cũ nhỏ nát. Số tiền này là số tiền từ khi ông Tráng còn sống, tích góp của để dành, phòng trừ những lúc ốm đau thì còn có tiền mà thuốc thang. Lâu nay hai ông bà chưa từng động đến vì chưa có dịp. Sống trong nhà nông, lao động quần quật cả ngày lẫn đêm, sức khỏe người nào người nấy khỏe re, chẳng cần đến một viên thuốc hoặc một mũi tiêm. Bệnh có khi đến thì cũng tự khắc khỏi. Thế nên số tiền này nói với ông Tráng để phòng trừ trường hợp xấu, chứ thật ra là ông tích góp đó nhằm việc nhắm đến là lúc đủ tiền mua thêm mảnh vườn để canh tác. Ông Tráng khi còn sống giữ nó kỹ lắm, còn coi nó như là máu thịt của mình, không bao giờ đem ra khoe với ai cả. Ngay cả bà Ngân cũng phải mới đây biết được rằng ông Tráng cất giấu số tiền này. Bà Ngân càng biết đây là số tiền của ông Trắng coi trọng như mạng thì lại càng tiếc. Dẫu vậy, nghĩ đến việc Hiếu đã nài ép đến nước ấy thì bà Ngân chẳng còn cách nào khác, đành phải cắn răng đem số tiền ít ỏi mà ông Trắng chất góp cả đời mới có được đem ra để phục vụ cho mục đích riêng của Hiếu. Bà Ngân chỉ mong sao số tiền này bỏ ra sẽ không phải là tiền vô nghĩa, giúp được Hiếu ăn học thành tài thì sau này Hiếu có thể có được một cuộc sống giàu sang phú quý. Bà Ngân nhìn xong sấp tiền lại lặng lẽ giấu nó vào trong cặp quần, định bụng tối đến sẽ đem số tiền này đưa cho Hiếu lo cho việc học hành với ông thầy. Bầu trời mùa đông chẳng mấy chốc mà chỉ 5 giờ chiều trời đã tối đen như mực. Bà Ngân đóng cài cửa cổng cho gà lên chuồng. Hiếu từ trong buồng đi ra lảo bảo bước ra ngoài với vẻ cáu kỉnh. Chưa chờ cho bà Ngân nói gì, Từ Tiền lấy xe đạp mở cổng phóng thẳng ra đường mà đi mất dạng. Tối hôm đó Hiếu không về, cũng chẳng biết là Hiếu đi đâu. Bà Ngân lo lắng không ngừng. Ở quê giờ này người ta đi ngủ từ rất sớm, thường thì chỉ độ tầm 9 giờ là đã chẳng còn nhà ai sáng đèn. Bà Ngân ngồi ở chiếc băng ghế gian giữa, nao nao buồn chồn để chờ Hiếu về. Chờ mãi không thấy Hiếu về, bà lặng lẽ đóng then cài nhà chính, định bụng vào trong buồng đi ngủ. Đúng lúc này ở ngoài vườn bỗng có một tiếng lịch kịch, tiếng trâu bò kêu. Ở vườn sau của gia đình bà Ngân có nuôi một con bò và một con trâu. Con bò trước đây Tần thường dùng để đi làm chở gạch thuê, còn trâu thì để dùng cày bừa khi vào vụ lúa. Nay ông Trắng đã chết, chẳng ai nài trâu, mà Tần thì cũng đã lên thành phố, cho nên chẳng còn ai dùng bò để chở gạch. Bởi vậy hai con vật ấy ở trong nhà đã vô tích sự từ lâu. Bán đi thì không nỡ, mà để lại thì cũng chẳng đành. Lâu nay Hiếu vẫn thường kích bác nói bà Ngân bán trâu bỏ đi để mua thêm ruộng vườn, nhưng bà Ngân không nghe vì tiếc. Hiếu chẳng thèm bàn tới nữa, nhưng mà từ bấy giờ chẳng bao giờ hắn bén mảng đến vườn sau để chăm bò, vì hắn nghĩ hắn làm như vậy sẽ làm cho bà Ngân thay đổi suy nghĩ trong sớm chiều. Hôm nay hai con vật ấy đột nhiên kêu lên những âm thanh để kích động thì đúng là lạ. Việc thường trâu bò chỉ kêu khi người cho ăn hoặc là khi động tình. Thế nên việc chúng kêu như vậy khiến cho bà Ngân nghĩ đến ngay đến việc chỉ có thể Hiếu đã về nhà về đi thăm chúng, cho chúng ăn mà thôi. Nhưng mà dù sao thì tiếng của hai con vật ấy hôm nay lạ vậy. Lạ ở chỗ chúng kêu với vẻ hết sức thảm thiết. Lạ ở chỗ tiếng va đập của chuồng gỗ mỗi lúc lục đục, rung lắc dữ tợn khác thường. Bà Ngân run rẩy rụt rè cất giọng quát hỏi: "Ai thế, Hiếu hả con? Về rồi sao không có vào trong nhà ngủ, còn ở đó làm gì trâu bò thế hả?" Nhưng không có tiếng đáp lại, âm thanh vẫn im lìm như chưa hề phát ra thêm một tiếng động nào. Bà Ngân hoảng quá, nhớ đến chuyện hồi sáng người đàn bà ở ngoài chợ có nhắc đến âm binh. Liệu có khi nào lại chính là việc ấy? Đột nhiên tiếng động xì xào bên ngoài cửa lại vang đều, cũng là tiếng kim khí lích kích như đêm qua. Bà Ngân liền run như cầy sấy, không dám đứng yên một chỗ. Bà vội vàng tắt đèn như sợ người ta phát hiện ra rằng trong nhà có người sẽ xông vào hại bà. Nhưng mà khi bà vừa tắt đèn xong thì ngay lập tức bà phải hãi hùng đến đứng cả tim, vì từ lúc nào đó trên gian thờ đã có một cặp mắt đỏ như máu sáng rực như sao trong màn đêm nhìn thẳng về phía bà Ngân. Bà Ngân miệng lưỡi ú ớ không nói được câu nào. Bà sụp xuống đất nhắm mắt lại lẩm rẩm khấn vái. Đúng lúc này cánh cửa nhà bị đập mở tung, bà Ngân suýt chút nữa thì ngất lịm. May sao lần này lại là giọng của Hiếu vang lên: "Mẹ làm gì mà ngồi thụp ở dưới đất như vậy chứ, còn không thèm bật đèn lên. Gớm tiết kiệm thì cũng phải tiết kiệm nó vừa vừa thôi, được mấy đồng tiền tiết kiệm mà phải làm thế hả?" Hiếu nói xong liền vòng tay qua bật ngay công tắc điện. Khi hắn nhìn thấu mọi việc thì cũng là lúc hắn hốt hoảng, vì khi này hắn nhìn thấy bà Ngân đầu tóc rũ rượi, mồ hôi ướt nhẹp, khuôn mặt thất thần. Ý thức được chuyện gì đó không ổn vừa xảy ra, Hiếu dùng giọng gượng ép rồi hỏi: "Mẹ làm sao vậy?" Hắn bây giờ vẫn còn giận chuyện bà Ngân hồi sáng không đồng ý cho hắn tiền, cho nên giờ này dù thấy mẹ hốt hoảng như vậy vẫn cố làm cái điều bộ dửng dưng. Nhưng mà kỳ thực trong lòng đã sớm không nhịn được muốn dò hỏi bà Ngân xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến. Bà Ngân phải một lúc lâu sau mới hoàn hồn, không giấu giếm liền đem chuyện kể lại cho Hiếu nghe. Hiếu nghe xong tặc lưỡi nói ngay: "Mẹ cứ vơ vả vơ vẩn chứ, mắt nào mà màu đỏ như máu. Dễ thường là mẹ bị quáng gà rồi đấy. Còn việc trâu bò nó kêu, khéo lại là cái thằng trộm nào đó nó mò vào chứ chẳng có cái thứ gì cả." Hiếu nói xong đỡ bà Ngân ngồi lên ghế, lại dùng cái giọng quả quyết nói tiếp. Con vừa mới về, cũng là vừa mới ngó qua cái chuồng trâu sau vườn rồi. Cả trâu cả bò vẫn còn nguyên, nó chưa mất con nào cả. Nếu như mẹ đã không chăm được chúng ấy, thì bắn quách nó đi. Để ở đó rồi không khéo lại có ngày trộm nó trộm mất đó, thì có phải là phí của trời không ạ? Bà Ngân liền lắc đầu xua tay. Không được, không được, có chết mẹ cũng không có bán đâu. Trâu bò ấy là bố mày phải chất bóp cả đời mới mua nổi đó. Mẹ nỡ nào mà bán à con? Bà Ngân đang định tiếp tục đề cập đến số tiền mà ông Trắng tích cóp, bà sẽ dùng ra để cho Hiếu lo ăn học, để Hiếu chết tâm không còn khuyên răn bà bán trâu bò đi nữa. Nhưng mà chưa kịp để cho bà nói đến việc ấy, thì Hiếu đã cất giọng cắt ngang lời của bà, vì sợ bà lại lải nhải mấy lời giống như trước đây. Thôi thôi mẹ nghỉ sớm đi, chắc là mẹ ốm rồi đó. Mẹ kêu mệt từ sáng cho nên thành thử cứ nói mấy cái chuyện linh tinh cả, không cẩn thận để tốn cả đống tiền thuốc thang. Hiếu thúc giục gấp, bà Ngân muốn mở miệng đến mấy lần, nhưng mà lời còn chưa kịp nói ra đành phải nuốt lại. Bà ngậm ngồi trong buồng, nằm trên giường thao thức nhớ lại chuyện hồi nãy, rồi tự thân mình dùng mình một cái, mới nhắm tịt mắt và cố sức đi ngủ. Chẳng mấy chốc bà Ngân đã lạc thần vào trong giấc mộng. Trong giấc mộng của bà Ngân, ông Trắng đứng ở giữa đầm. Trong cái buổi sáng định mệnh đã cướp đi tính mạng của ông ấy, bà Ngân đang đứng trên bờ, nhìn tia sét đánh trúng người của ông. Ông Trắng dãy đành đành tắt thở. Bà cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua hệt như những gì nó phải diễn tiến. Nhưng không, cả thân xác của ông Trắng đang cháy đen, hai mắt của ông nhắm tịt. Bỗng dưng ông mở mắt, đôi mắt sáng rừng rực đỏ tươi. Ông Trắng choàng tỉnh dậy lao về phía của bà Ngân rồi nói: Cái thằng phá gia chi tử, đừng cho tiền nó, đừng cho tiền nó. Đôi bàn tay của ông Trắng túm chặt chân của bà Ngân. Bà Ngân cố sức giãy giụa, rồi bất ngờ bà choàng tỉnh dậy từ lúc nào mà không biết. Khi bà tỉnh lại thì trời cũng đã sáng. Bà lại vội vàng chuẩn bị sạp rau để sớm nay ra chợ buôn bán kiếm chút tiền. Khi ra đến chợ, bà Ngân lại đem câu chuyện tối qua mình gặp để kể lại cho người đàn bà bán nước. Người đàn bà sau khi nghe xong liền níu lấy nói ngay: Sao cái nhà chị này âm đức mỏng vậy chứ? Chuyện như thế thì là vừa gặp phải âm binh, vừa gặp phải quỷ chứ đâu có riêng gì một thứ. Bà Ngân chột dạ vội hỏi: Sao cô tự dưng lại nói vậy chứ? Người đàn bà liền nói: Tự dưng là tự dưng thế nào? Em nói cho chị biết, mắt đỏ mà giữa ban thờ thì chỉ có là quỷ chứ còn cái gì. Xưa nay chuyện người ta gặp quỷ đâu có hiếm. Em ngồi bán nước cho nên là em biết. Chuyện thập phương mãi tận đầu đâu, người ta về đây uống nước em đều nghe được cả. Người đàn bà nói xong lại trầm trồ suýt qua một lượt rồi mới nói tiếp: Bởi thế người ta mới nói là gặp ma thì gặp vào ban đêm, gặp vào trong mơ. Còn gặp quỷ thì không khéo là ban ngày cũng gặp được đó. Quỷ hiện hình cho người sống tận mắt nhìn thấy, mà chỉ có quỷ thì mới có mắt đỏ mà thôi. Bà Ngân lắc đầu líu lưỡi rồi nói: Cô kể chuyện ghê quá cơ. Người đàn bà bán nước khẳng định: Ghê cái gì mà ghê, dễ thường chị tưởng em nói điêu đó. Nhưng mà chị cứ không tin em thì thử đi. Tối về vẫn còn gặp mắt đỏ hiện ra thì cứ bật ngay cái bóng đèn lên. Nếu như mà chị không thấy ai thì đó là ma. Chưa phải sợ đâu, vì ma thì mình chịu được. Mà còn nếu như là chị bật đèn lên mà nhìn thấy người hiện ra thì đích thực đó là chính là quỷ rồi đấy. Quỷ âm hồn bất tán không siêu thoát được đâu, dễ giết người đoạt mạng như chơi. Bà Ngân lắc đầu nguầy nguậy, không dám tiếp tục nghe người đàn bà bán nước kể chuyện. Mặc dù trong lòng của bà lúc này đã run rẩy lắm, nhưng vẫn gắng gượng bán rau cho hết ngày. Có một vài lần nghe người đàn bà kia kể chuyện, bà Ngân rút ra kinh nghiệm rằng nếu bà bỏ chợ về sớm thì càng sợ hơn. Nếu bà cố sức ở lại bán hàng thì có thể phần nào khuây khỏa, phơi đi cái chuyện ấy. Bà Ngân biết được việc người phụ nữ kia kể chuyện thường hay dọa dẫm khiến cho bà hoảng sợ. Nhưng mà không hiểu sao bà lại không tự chủ được, cứ lần nào có chuyện gì quan trọng là lại muốn đem chuyện ấy để kể cho người đàn bà bán nước. Cứ như đó là một phương pháp giúp bà dốc bầu tâm sự cho đỡ gánh nặng. Tối hôm đó bà Ngân về nhà muộn vì sạp rau bán mới hết. Về đến nhà thì cũng đã là nửa khuya. Bà Ngân cơm nước vội vàng, tắm rửa qua loa, rồi cũng lên giường đi ngủ sớm như mọi khi. Hôm nay Hiếu nói sẽ ngủ bên nhà bạn không về, nên trong nhà giờ này chỉ có một mình bà Ngân mà thôi. Bà Ngân vừa mới đóng cửa nhà xong, bất chợt nghĩ lại câu chuyện hồi sáng mà người đàn bà bán nước kể lại. Vẫn câu nói ám ảnh vang lên: chị không tin thì chị cứ thử xem, nếu mà bật đèn mà không có thấy ai thì là ma, còn nếu mà người mắt đỏ thì nó chính là quỷ đó. Đúng khi này lại như đêm qua, lại sự lạ bắt đầu. Chỉ có điều nó xuất hiện thêm một chi tiết khác lạ nữa trong đêm nay, là chó trong xóm đồng loạt sủa râm ran. Tiếng chó sủa mới bắt đầu ở xa, dần dần tới gần như báo hiệu một thứ gì đó đang sắp đến. Tiếp tục là việc ở sau vườn nơi chuồng trâu, tiếng kèo gỗ kéo kẹt vang lên lịch kịch. Hai con vật chết dẫm ấy lại tiếp tục kêu lên những âm thanh ò ò để hoảng sợ. Bà Ngân không tự chủ được nhớ lại khoảnh khắc tối ngày hôm qua, sau khi tiếng động của hai con vật vang lên thì cũng là lúc đôi mắt đỏ như máu xuất hiện trên bàn thờ. Và quả nhiên là không sai, đúng như dự liệu của bà Ngân. Lúc này trong khoảng không gian tối đen như mực, không một chút ánh sáng, một cặp mắt sáng rực đỏ tươi như máu xuất hiện trên bàn thờ, nhìn chằm chằm về phía của bà Ngân. Bà Ngân hoảng sợ gục xuống. Câu nói của người đàn bà ngoài chợ đột nhiên vang lên trong đầu của bà Ngân, như nhắc nhở thêm một lần nữa: chị không tin thì cứ thử xem, nếu mà bật đèn mà không thấy ai thì là ma, còn thấy người mắt đỏ thì chính là quỷ đó. Bàn tay của bà Ngân không tự chủ được liền làm theo lời nói ấy. Ngón tay của bà lần sờ đến công tắc điện, rồi bà nhấn một cách thật mạnh. Đúng lúc này một tiếng sét dữ tợn vang mạnh như muốn nổ tung cả bầu trời. Tiếng sấm sét vang thẳng vào trong não của bà Ngân, cùng với ánh mắt kinh hoàng của bà Ngân khi dõi lên bàn thờ, kèm theo là sự cứng họng nghẹn lời không nói được câu nào cả. Bởi vì cái người ngồi trên bàn thờ, đôi mắt đỏ như máu, đang nhìn chằm chằm bà Ngân lúc này, không ai khác đó chính là ông Tráng. Ông Tráng đang nhìn bà cười một hồi mà không nói gì. Hình ảnh của ông Tráng chỉ vọt qua được một phút thì bóng đèn điện lại chợt tắt đi, khiến cho không gian quay trở lại như cũ, tối đen như mực. Bà Ngân nhìn về phía bàn thờ lúc trước thì đã thấy đôi mắt đỏ tươi kia biến mất. Khi điện sáng trưng trở lại, cả gian nhà trở về với vẻ vắng lặng như trước, không còn một hình bóng của ông Tráng nữa. Bà Ngân mất thêm một lúc nữa mới chỉnh đốn lại được tinh thần. Bà vội vàng tắt điện chui vào trong buồng ngủ cho thật sớm, trong lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ. Đến sáng ngày hôm sau khi bà tỉnh lại, lại mang rau cho chợ bán. Lần này bà kể lại chuyện đêm qua cho người đàn bà bán nước, lại được người đàn bà bán nước nói thêm: thế thì đúng rồi đó, nhà chồng chị bị sét đánh chết, khéo là không siêu thoát được, cho nên là hóa thành quỷ đó. Chị phải tìm thầy về mà cúng nhanh đi cho mới kịp. Bà Ngân liền lắp bắp: nhưng mà có ai lại đi thuê người để đuổi chồng mình bao giờ chứ? Cái tư tưởng nam chủ đã ăn sâu vào tâm trí của bà Ngân. Hồi còn sống, ông Tráng bá đạo đã kìm nén bà Ngân đến đâu, thì khi chết đi, việc bà Ngân thúc thủ nghe lời của chồng, làm đúng đạo làm vợ, không dám trái lại, vẫn còn kìm nén bà đến tận gốc rễ. Đó là tư tưởng, một tư tưởng thâm căn cố đế của người phụ nữ thuần nông chất phác, người phụ nữ vì chồng vì con. Này nghe bà Ngân, việc người đàn bà kia xui mình để thuê thầy bùa trừ tà đi hồn quỷ của ông Tráng, liền không sao cảm thấy xuôi, cứ lắc đầu nguầy nguầy liên tục. Cái tiếng cãi lời của chồng mà đồn thổi đã đủ dọa cho bà Ngân sợ, chứ đừng nói đến việc thuê người để hại chồng. Càng nghĩ đến, bà Ngân không sao nghĩ đến được hậu quả sẽ đến mức độ nào. Người nhà của ông Tráng ai nấy đều có tư tưởng cổ hủ, gia phong phải nề nếp, vợ phải giữ đạo làm vợ, chồng có làm sai cũng không được phép cãi, chồng có quát thì cũng phải im, chồng có nạt nộ thì cũng phải cắn răng mà chịu đựng, dù chồng có chết rồi cũng phải thủ tiết vì chồng. Như vậy mới là người đàn bà trung trinh, được người ta nể phục. Này được người đàn bà kia xui khiến thuê thầy về trừ hồn của ông Tráng, bà Ngân quả quyết cho rằng đó là lời nói xui dại, cho nên bà không nghe theo. Hôm đó khi trở về nhà, bà Ngân lặp lại sự việc tương tự như tối ngày hôm trước. Chỉ có điều dần dần bà Ngân dường như quen với việc này. Và sự thường là sau khi gặp ông Tráng xuất hiện ở ngoài thực thì trong mơ bà cũng gặp. Ông Tráng ngày càng mạnh dạn hơn. Cuối cùng là trong mơ ông còn trò chuyện với bà Ngân. Ông nói: "Tôi ở dưới âm khổ không sao kể xiết, lúc nào cũng bị tra tấn rồi bị quan sai đi bêu diếu khắp nơi. Nay tôi lẻn về đây để muốn nhờ bà một việc, là hãy dùng số tiền tôi cất ở dưới bát hương mua cho tôi một ít tiền vàng mã, đốt xuống dưới này để tôi hối lộ bọn quỷ sai, có như vậy thì mới đỡ khổ." Bà Ngân hỏi lại: "Thằng út nhà mình nó nói là nó muốn dùng cái số tiền đó để đi học, ông tính thế nào?" Không ngờ ông Trắng lại trợn mắt lên rồi nói: "Cái thằng nghịch tử ấy thì học hành cái gì? Nó đang qua lại với một đứa con gái bán hoa ở trên trấn đó, nào có cái chuyện học hành gì chứ. Khi còn sống thì nó giấu được mắt tôi, nhưng mà khi tôi chết rồi thì nó giấu sao tôi được chuyện đó?" Ông Trắng dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Nếu bà không đốt vàng mã cho tôi thì tối nào bà cũng phải gặp tôi, vì bọn quỷ sai chúng quyết moi tiền cho bằng được. Chúng ép tôi phải hiện hồn như là quỷ để ép buộc bà đó. Và nếu như bà không đốt vàng mã cho tôi để hối lộ cho bọn chúng thì chẳng mấy nữa mà hồn tôi bị ép đến quá sức, sao phải tiêu tán." Bà Ngân nghe xong thì mùi tai, liền đồng ý đáp ứng chuyện ấy với ông Tráng. Ngày hôm sau, bà Ngân dùng hết số tiền mà ông Tráng cất giấu khi sinh thời mua vàng mã về đốt cho ông ở giữa sân. Đúng lúc ấy thì Hiếu trở về nhà, hắn nhìn thấy bà Ngân đang đốt vàng mã ở giữa sân, lại quả nải các thứ la liệt bày khắp nơi, thì mặt liền hầm hầm rồi nói: "Bà có tiền bà mua mấy cái thứ vàng này mà bà không có tiền để cho tôi đi học sao?" Hiếu nói đến đây đã lộ vẻ điên cuồng lắm. Bà Ngân sững sờ một lúc lâu, vì chưa bao giờ thấy Hiếu dùng cái giọng bất kính với mình như vậy. Hiếu sấn sổ bước đến gần đống tiền vàng, cầm tay xé rách đống tiền vàng tứ tung, vừa xé vừa kêu gào tức giận, lại chửi rủa bà Ngân là đồ điên. Đúng lúc này bất chợt có một tiếng quát lớn từ cổng vọng vào: "Hiếu, cái thằng trời đánh này, tại sao mày lại dám dùng cái lời lẽ hỗn láo với mẹ như vậy hả?" Tiếng quát ấy chính là của Tần. Tần mới trở về, còn đang mệt mỏi vì vừa xuống xe, thì gặp ngay được cái cảnh này, liền không nhịn được chửi bới Hiếu một trận. Hiếu trước mặt của Tần không dám nói câu nào, giống như cầy sấy im ra chịu trận, lại tỏ vẻ hết sức ngoan hiền hỏng qua mặt của Tần. Tần tính tình chất phác, không nghi ngờ gì cả, chỉ cho rằng Hiếu nhất thời sốc nổi. Sau khi chửi mắng một hồi thì lại truyền giọng hòa hoãn khuyên răn Hiếu: "Bố mất sớm, mẹ lại chân yếu tay mệt, mặt mũi thì tèm nhem. Hai anh em mình nương tựa nhau mà sống, chứ không nên vì một cái chuyện nhỏ mà láo với mẹ như vậy chứ. Anh cố bươn trả lại để cho chú học hành thành tài, cần mẫn sao anh cũng chịu, đừng có làm phụ lòng anh." Hiếu nghe xong thì lễ phép thưa: "Em chỉ là giận mẹ đem tiền mua vàng mã, không cho tiền em đi học, cho nên là giận quá mất khôn, anh cả dạy phải lắm." Tần vỗ vai của Hiếu rồi nói: "Chú nghĩ được vậy là tốt, như vậy thì anh đỡ phải nhọc lòng." Nói xong Tần lại quay sang nhìn bà Ngân, rồi trịnh trọng rút từ trong túi quần ra một bọc tiền đưa tới cho bà Ngân rồi nói: "Đây là số tiền mà mấy tháng nay con tích cóp được, cũng đủ trang trải cho mẹ một phần và em, lại đủ tiền học phí của nó nữa. Mẹ cầm lấy rồi lo công việc cho em nó." Việc Tần đưa tiền cho bà Ngân không sao thoát khỏi cặp mắt sáng quắc như là muốn nuốt chừng số tiền đó của Hiếu. Hiếu nuốt nước bọt ừng ực đến mấy lần. Cuối cùng thì khi Tần quay đầu lại, Hiếu lập tức giả vờ khép nép cúi đầu. Bà Ngân vội vàng cất ngay tiền vào trong buồng, rồi lại hối hả thúc giận đi ăn cơm. Đầu lễ bà Ngân hóa vàng xong thì vẫn còn thừa nhiều, đủ cho bà người ăn. Ăn xong Tần liền lập tức cáo từ ngay, vì nói có việc phải trở về thành phố gấp. Nhưng mà thật ra là Tần cần mẫn kiếm tiền, cho nên không dám ở lại lâu. Tần nhịn ăn nhịn tiêu chất bóp để lo cho Hiếu, mà Hiếu nào có biết. Cứ nghĩ số tiền đó Tần kiếm thật dễ dàng, cho nên toàn chiếm đoạt. Việc thường những âm mưu đã sinh ra thì tất nhiên sẽ có những thủ đoạn không ra tính người. Trong giấc mơ tiếp theo, ông Tráng lại hiện về nói chuyện với bà Ngân: "Lần trước bà đốt cho tôi số tiền vàng ấy, tôi đã dùng để hối lộ bọn quỷ sai, nhưng mà chúng vẫn tham lam vô độ, vẫn còn đợi tiếp. Chúng nói là tôi khi còn sống tội quá lớn, để cho người trời để mắt tới mà dùng sét đánh chết thì khó xóa tội, cho nên muốn hết khổ thì phải tốn hơn người thường gấp ba." Bà Ngân liền hỏi: "Nhưng mà ông làm gì mà chúng nói là tội quá lớn? Tôi chỉ thấy ông ham làm, chứ nào có tội tình gì chứ?" Ông Tráng liền lắc đầu rồi đáp: "Khi sống tôi có vào trong miếu họ giữ cả cái thanh xà ngang trong miếu để về làm cái ghế đôn rồi ngồi lên. Việc ấy bị quan sai cho rằng mạo phạm tổ tiên, lại gặp giông tố nghênh ngang không tránh, như thế là khinh nhờn với người trời, tội chồng thêm tội, cho nên phải phạt thêm gấp nhiều lần. Bà Ngân liền hỏi: có phải cái ghế đôn ở ngoài vườn không? Ông Tráng đáp: chính nó. Mặc dù tôi bị phạt cho móng tay nhăn nheo tự dụng, nhưng mà vẫn chưa hết tội. Bà Ngân tỏ vẻ bối rối, một lúc rồi mới đề cập đến việc tiền nong. Nhưng mà số tiền lần trước là số tiền cuối cùng rồi, không còn thêm nào nữa để tôi mua vàng đâu. Chẳng lẽ là phải bán cả châu bò đi sao? Ông Tráng lắc đầu nghiêm trang rồi nói: không việc gì phải bán châu bán bò cả, thằng Tần mới đưa cho bà số tiền đó tôi biết cả. Bà Ngân hai mắt mở lớn lắp bắp nói: Nhưng đó là số tiền học phí của thằng Hiếu, không thể dùng được đâu. Ông Tráng trợn mắt gần giọng rồi đáp: tôi nói cho bà biết, cái thằng Hiếu đó bỏ học 3 tháng nay rồi. Nó là một cái thằng nghịch tử, một thằng bất hiếu. Tôi đặt tên cho nó là Hiếu để cho nó có hiếu với cha mẹ, vậy mà bây giờ nó lại đi làm ngược lại, là việc trời phạt tôi đấy. Bà Ngân bị ông Tráng thúc ép dữ quá, cuối cùng phải miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà đến sáng ngày hôm sau, khi bà tỉnh lại, định bụng đem số tiền ngày hôm qua Tần đưa cho đi ra ngoài chợ mua đồ vàng mã, thì đã bị Hiếu chặn ngay ở ngoài cửa từ sớm. Hiếu nhìn bà Ngân cầm cọc tiền ở trên tay, mắt không ngừng chớp đi chớp lại dò hỏi: mẹ tính cầm tiền đi đâu vậy? Bà Ngân liền chột dạ, nhìn sắc mặt của Hiếu như sốt ruột, liền đoán biết được chuyện gì sắp xảy đến. Bà vòng vo rồi đáp: mẹ tính sáng nay đem tiền đi nộp học phí cho con. Hiếu lập tức chìa tay về phía bà Ngân rồi nói gấp: mẹ đưa số tiền đó đi cho con, để con tự đem lên lớp đóng. Mẹ không việc gì phải đi đóng cho con cho mệt nhọc cả, đằng nào thì sáng nay con cũng đi học mà. Bà Ngân lắp bắp lúng túng rồi nói: nhưng mà dù sao thì mẹ cũng muốn có việc gặp thầy giáo của con, mẹ muốn hỏi. Hiếu sốt ruột nói: mẹ muốn hỏi cái việc gì? Muốn hỏi thì việc gì mà cứ hỏi con đây này, thầy giáo con bận lắm, không có thì giờ để cho mẹ hỏi đâu. Bà Ngân vẫn không chịu, Hiếu liền hỏi ngay: có phải mẹ có chuyện gì giấu con phải không? Hiếu mơ hồ như đoán được chuyện gì đó cho nên mới hỏi như vậy. Bà Ngân điếng người không đáp được. Hiếu không trả thêm, liền nhân lúc bà Ngân không chú ý, nhanh chóng vô lấy cọc tiền trên tay của bà rồi cằn nhằn: tiền này để con tự đi đóng học, mẹ không cần phải phiền thêm nữa. Bà Ngân hoảng sợ và kêu lên: không được, Hiếu, đưa tiền đi cho mẹ. Nhưng Hiếu chẳng thèm để ý gì cả, hắn cứ quay đầu lấy xe đạp phóng thẳng đi. Bà Ngân bất lực, cảm thấy tuyệt vọng. Tới đó ông Trắng hiện về, hầm hực tức giận rồi quát: thằng nghịch tử ấy, số của nó tận rồi đấy, đã tận rồi đấy. Rồi ông Trắng lại tiếp tục hối thúc bà Ngân phải mau chóng xoay sở tiền bạc để mua vàng mã đốt cho ông. Thế nào ông cũng hiện về nhắc nhở bà Ngân. Bà Ngân giàu quá không còn biết cách nào cả, đành phải đem hai con vật sau vườn kia đem đi bán, lo tiền vàng đến mấy lượt, lại giấu không cho Hiếu biết việc ấy. Kể từ đó thì ông Tráng mới không còn hiện hồn về để tìm bà thêm nữa. Còn Hiếu, kể từ hôm lấy được bọc tiền trong tay của bà Ngân, hắn bỏ đi cả tuần lễ mới về nhà. Khi hắn trở về, toàn thân đều hốc hác tiểu tụy, lại tìm đến bà Ngân sinh sự: mẹ bán trâu bán cả bò thì tiền để đâu cho hết? Đưa hết tiền đi cho con, con có một vụ làm ăn ở trên trấn với thằng bạn đang cần tiền gấp. Nghe Hiếu sinh sự, bà Ngân bấy lâu nay vẫn nín nhịn, lúc này không kìm được thì liền nói ngay: tiền đấy tao mua vàng đốt hết cho bố mày rồi. Việc của mày tao đã biết cả rồi đấy. Mày đem tiền đi đôi gái gú ở bên ngoài chứ có học hành gì đâu. Đừng có mà tính lừa tao chứ. Hiếu trợn mắt kinh ngạc. Hắn không nghĩ rằng bà Ngân lại biết được chuyện ấy. Bởi vì xưa nay tính cách của bà Ngân đơn thuần chất phác, từ nhỏ tới lớn đều nuông chiều hắn. Hắn nói gì thì cũng nghe theo, tư duy rất chậm chạp. Bà Ngân thường dung túng cho hắn, bao che cho hắn. Sau bao nhiêu lần ông Trắng đánh đòn trừng trị, lớn lên Hiếu vì được nuôi dưỡng dưới tính cách bao che dung túng không có quyết đoán của bà Ngân, mà ngày càng không e sợ bà, càng trở nên ngông cuồng hơn. Kể từ khi ông Trắng chết, trong nhà không còn ai để áp chế, tính cách của Hiếu tâm ngoan thủ lạt lại ngày càng bộc phát. Tính ra trong nhà nếu bà Ngân không thể áp chế được hắn thì còn có Tần, Thế nhưng mà Tần lại là một người anh chăm chỉ cẩn mẫn, không lo đến chuyện nhà, lấy bó lên thành phố làm ăn. Thành thử ra là Hiếu lại càng được thể làm càn. Khi này thấy bà Ngân đã bán trâu bán bò mà không đem tiền lo cho hắn, lại càng không ngờ bà Ngân một lời vạch trần hết mọi bí mật của hắn, khiến cho hắn chết chân một lúc lâu rồi mới bừng tỉnh lại được. Nhưng bà Ngân lại không thực sự ngờ được rằng bà đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Bà đã vô tình đánh thức một con dã thú tâm ngoan thủ lạt trong con người của Hiếu trỗi dậy. Nếu bà Ngân còn giả lơ chưa biết chuyện ấy, có thể bà còn viện cớ này cớ nọ để mà từ chối Hiếu. Nhưng mà nay cái sự thật đã bị phanh phui ra ngoài, Hiếu chẳng còn kiêng nể gì thêm mà trắng trợn nói ngay. Phải, tôi nuôi gái ở ngoài đấy. Tôi nuôi cô ấy vì cô ấy biết làm cho tôi hạnh phúc, còn hơn ở cái nhà này. Suốt ngày nhìn bà mẹ già lầm cầm kêu than, nhìn cái thằng anh cù lật ngu ngốc, tôi chẳng phải đem tiền đổ để đổ xuống sông xuống bể, mà là nuôi một người có đầu óc làm ăn. Chẳng mấy chốc mà tôi có số tiền đầu tư, sẽ được cô ấy hoàn cả vốn lẫn lời. Hiếu ngừng lại một chập, rồi bất ngờ ngồi xuống ghế rồi lại nói tiếp. Bà biết tại sao tôi nuôi cô ấy không? Là vì cô ấy đang có một kế hoạch làm ăn sẽ giúp tôi giàu có được đó. Cô ấy nói rằng chỉ cần sau vụ buôn bán thành công này là hai đứa tôi sẽ cao chạy xa bay, rồi sẽ chẳng cần nhìn thêm cái bản mặt già nua tởm lẫm của bà nữa, và bản mặt cù lần đến bệnh hoạn của cái thằng anh tôi. Hiếu vừa nói xong thì cười khanh khách vang khắp cả nhà. Những câu nói của hắn sẽ thấu ruột gan của bà Ngân. Bà Ngân đau như là cắt gục xuống đất, tay run rẩy cho vào mặt của Hiếu rồi ú ớ nói. Mày là cái thằng trời đánh, thằng nghịch tử. Hiếu đứng phắt dậy, túm lấy cổ tay của bà, rồi lẳng bàng ngã rúi rủi xuống đất, vừa trò tay chỉ thẳng vào mặt của bà, vừa quát nạt vừa hỏi. Dạ thì tôi chẳng còn gì để mà phải giấu giếm bà thêm nữa. Lần này tôi về đây là muốn hỏi bà cái sổ đỏ của mảnh vườn để đâu. Bà nhanh lấy ra cho tôi, bằng không tôi giết bà đó. Hiếu vừa nói vừa rít lên. Bà Ngân giờ này đã thất thần, đã óc ong lên không còn nghĩ thêm được chuyện gì khác. Nội tâm của bà đã hoàn toàn chết lặng, hoàn toàn sụp đổ trước biến cố này. Không chờ cho bà đáp lại, Hiếu đã cười lên khanh khách, mò mẫm trò vào cái tù học gạo rồi nói. Bà giấu quyển sổ ở dưới đó phải không? Tôi biết cả rồi. Hôm nào bà cũng đem nó ra nhìn ngắm rồi lại giấu xuống đó. Tôi nhìn thấy hết đấy, nhưng mà tôi làm ngơ. Hiếu kích động xoa tay đi đến gần cái tủ hộc gạo. Bà Ngân xanh mặt như bừng tỉnh, choáng đứng dậy xông về phía của hắn để túm lấy chân của hắn rồi nói. Không được, không được đâu con. Đây là nhà của mày mà con ơi. Dù mày có là dã thú thế nào thì mày cũng không được bán đi cái mảnh đất này. Đây là mảnh đất tổ tiên của mày đấy con. Không ngờ Hiếu lại không mùi lòng nghĩ lại, mà còn hướng một cú đá như trời giáng thẳng vào mặt của bà Ngân, đá cho bà Ngân ngã rúi thẳng xuống đất, mặt bê bết máu. Bà Ngân lăn ra bất tỉnh không còn biết gì nữa. Đến khi bà Ngân tỉnh lại thì Hiếu cũng đã cùng cuốn sổ đỏ không cánh mà bay. Bà Ngân hoảng sợ không biết làm cách nào, đành lên bưu điện xã đánh một bức thư tín hối cho Tần về gấp. Độ nửa tháng sau thì Tần nghe được tin liền vội vã trở về. Khi Tần hỏi han thì bà Ngân đã khóc ròng rồi nói: Nó cầm cuốn sổ đi nửa tháng nay rồi, nghe nói là nó lên trấn với đứa con gái bán hoa nào đó, còn đưa cho con kia hết tiền. Trời ơi, nó lấy hết cả tiền mà con đưa cho mẹ lần trước, tính ép mẹ bán cả trâu bỏ đi, rồi đến cướp luôn cả cuốn sổ đỏ. Trời phạt nhà mình rồi đó con. Tần nghe xong mặt mày tím lại, không nhìn được liền thuê ngay xe đi lên trấn, quyết lùng bắt Hiếu cho bằng được. Thế nhưng mà Tần tìm mãi chẳng thấy Hiếu đâu cả, vì Hiếu và con đàn bà đốn mặt kia đã cao chạy xa bay từ lúc nào. Hiếu còn trẻ người non già, bị người ta lừa đảo cướp hết nhà thì còn có thể dễ hiểu. Nhưng mà Hiếu lại còn vì vậy mà còn đánh mẹ chửi anh, bất hiếu tới mức không còn đường nào để mà dung thứ cho được nữa. Nếu việc mà Hiếu cướp tiền nhà đem đi buôn lậu với con ả bán hoa kia mà thành công, vinh quy về làng thì không kể. Nhưng mà Hiếu lại thất bại một cách ê chề, và quay trở về như một kẻ tội đồ thối tha ấy, thì việc ấy lại khẳng định rằng vì gã làm quả thực là một điều ngu dốt. Ngôi nhà của bà Ngân và ông Trắng tích góp cả đời mới mua được, nay đã bị Hiếu mang đi cầm cố. Bà Ngân phải đi ở nhà trong người nhà bên họ nhà ông Trắng. Tần bỏ hẳn việc trên thành phố để về lo cho bà Ngân. Trước đây Tần tất tả bươn chải lo cho Hiếu ăn học, cho nên mới phải bám trụ trên thành phố. Nhưng mà nay Hiếu đã bỏ nhà đi, Tần cũng chẳng còn lý do gì ở lại thành phố nữa. Không lâu sau, người ta thấy cái bóng vật vờ của Hiếu lấp ló ở đầu làng. Bóng dáng của hắn tiều tụy hốc hác như là sắp chết. Hiếu như một tên quỷ đói trông hết sức đáng sợ, lang thang ở ngoài cho đến mấy ngày. Hắn không dám quay về, hay có thể nói theo một cách nào đó, hắn đã chẳng còn mặt mũi nào để quay lại gặp Tần, gặp lại bà Ngân nữa. Hắn đã bị ả điếm làng chơi lừa sạch cả tiền bạc. Một thằng học sinh lớn đầu cuối cấp cứ nghĩ là mình trưởng thành, nhưng mà kỳ thực so với một con ả cáo giả bươn chải như ả thì chẳng khó gì để có thể lừa được Hiếu. Hiếu cứ như vậy mấy hôm thì cuối cùng bị Tần phát hiện được. Tần đuổi theo muốn bắt Hiếu quay về để tra hỏi, lại huy động cả người trong họ sẽ đuổi bắt Hiếu. Thế nhưng có lẽ đó là lần cuối cùng mà Tần có thể nhìn thấy được Hiếu. Bởi khi Hiếu chạy ngang qua đầu để tránh sự truy đuổi của Tần và đám anh em trong ngõ, thì cơn giông bất ngờ ập đến. Vẫn là cái chỗ ấy, cái chỗ mà ngày xưa ông Trắng bị chết vì sét đánh, thì nay Hiếu cũng bị như vậy. Hiếu cũng bị chúng ba nhát trời đánh thì hộc máu sẽ chết bất đắc kỳ tử, trả nghiệt cho tội ác của hắn, cho lòng dạ bất hiếu của hắn. Bất giác trong câu chuyện này, hai số phận thê lương đã quét qua, chỉ với giông tố và bão bổng. Bởi vậy mới nói là sét đánh ngang trời, diệt ác an lương. Những người có tội nghiệt, chấp nghiệt quá nặng sẽ bị trời trừng trị để đòi lại công đạo. Ông Trắng vì sao mà chết? Đó là bởi vì ông ta mạo phạm tổ tiên, xúc phạm tôn miếu. Bà Ngân vì sao mà suy sụp? Đó là vì bà ta dung túng không quyết đoán, vô tình nuôi dưỡng một thằng con bất hiếu. Tần vì sao mà khổ? Là vì chăm chỉ lương thiện đến mức thuần phát, không biết lo nghĩ cho bản thân, là đặt lòng tin nhầm chỗ, hy sinh nhầm cho kẻ có tội cũng phải trả. Còn Hiếu là người đáng tội nhất, là phận con phận cháu, bản thân tên Hiếu mà lại nghịch lại sự kỳ vọng của cha mẹ, phá ra chỉ tử, ngu dốt tin lời phường lừa đảo, không biết cân nhắc thiệt hơn. Chết bị sét đánh 3 lần vẫn còn là nhẹ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.